Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2892, chương 2893, có phải hay không phế vật? Cái kia, đây không phải là Diệp Viễn sao? Huyết Nặc đứng ở bên cạnh hắn, làm sao một bộ khúm núm dáng vẻ? Cái này quá huyền ảo a. Một cái nhân tộc Thánh Hoàng Thiên. Chạy đến huyết tộc đi, liền bản nguyên cảnh giới đế Thích Thiên, đều đối với hắn tất cung tất kính. Diệp Viễn đi huyết tộc, tự nhiên là biến đổi hình dạng, nhưng người khác không biết đó là Diệp Viễn. Phong Tiểu Thiên lại là biết. Trước khi đi, Diệp Viễn chính là lấy bộ này hình dạng, khí tức này rời đi. Chẳng lẽ hắn là... Không, điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Bỗng nhiên, Phong Tiểu Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi một cái giật mình. Bản năng, hắn liền muốn phủ định ý nghĩ này. Nhưng ngoại trừ cái kia thân phận, Huyết Nặc bực này tồn tại, như thế nào lại đối với hắn tất cung tất kính? Cái này, này làm người chấn kinh rồi. Nguyên bản, nghe được mới huyết thần tử đến nơi tin tức, Phong Tiểu Thiên tuyệt vọng. Mặc dù huyết thần tử thực lực với hắn mà nói tính không được cái gì, nhưng ở dạng này trong chiến tranh, Thánh Hoàng Thiên, Chân Hoàng Thiên tác dụng cũng là không thể thiếu. Một chi 200 người đội ngũ đủ để bù đắp được 3 vạn đại quân. Huống chi cái này 200 thân người về sau còn có 20 vạn huyết tộc đại quân. Nhưng bây giờ Diệp Viễn lại đứng ở trước mặt hắn, trở thành huyết tộc huyết thần tử. Đó chính là huyết tộc mới huyết thần tử sao? Nhìn cũng liền như thế à? Có thể không nên coi thường hắn. Ngươi cũng biết, nhiều năm như vậy, Thánh Hoàng cùng Chân Hoàng Bách Tử cho chúng ta mang đến bao lớn thương vong. Huyết thần tử này khẳng định càng không tầm thường. Gia hỏa này thật sự là phách lối a. Cứ như vậy trắng trợn tại đầu tường tuần tra, thật sự cho rằng chúng ta không dám giết hắn sao? Ngoặc kép, trong thành, không ít cường giả đều là mắt lộ ra sát ý. Đối với huyết tộc, bọn hắn là sớm đã hận thấu xương. Huống chi lần này tới người, thân phận không phải bình thường. Diệp Viễn đứng chắp tay, lông mày cau lại, âm thanh lạnh lùng nói. Trong Nam Kỳ cự thành này, căng hết cỡ cũng liền hơn 1 vạn người. Liền dạng này một tòa thành trì đều bắt không được. Huyết Nặc, người thật đúng là cái phế vật a. Đây cũng không phải là Diệp Viễn lần thứ nhất gọi hắn phế vật. Huyết Nặc hận không thể một trưởng vỗ chết Diệp Viễn. Đáng tiếc, hắn không thể. Diệp Viễn mắng lấy, hắn cũng chỉ có thể nghe. Điện hạ có chỗ không biết, bọn gia hỏa này là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thật là một khối xương khó gặm. Đợi đến đại chiến cùng một chỗ, điện hạ liền biết bọn gia hỏa này có bao nhiêu ương ngạnh rồi. Huyết Nặc giải thích. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, a, phải không? Bỗng nhiên, Diệp Viễn thân hình khẽ động, đúng là vọt thẳng hướng về phía Nam Kỳ cự thành. Tất cả mọi người sợ ngây người, cái này, điên rồi, huyết tộc là lợi hại không sai, nhưng người một cái Thánh Hoàng Thiên, đây là muốn nghịch thiên sao? Thật sự coi chính mình trở thành huyết thần tử, liền vô địch thiên hạ rồi. Xin nhờ, người ta một cái đế cảnh, một bàn tay liền đập chết người có được hay không? Đương nhiên, Diệp Viễn sẽ không ngốc đến đi trùng kích đế cảnh. Hắn đi chính là trời một đại doanh. Đại doanh cùng đế cảnh là tách ra. Nếu không đế cảnh một trận chiến, đế cảnh phía dưới đâu còn có tồn tại ý nghĩa. Gặp Diệp Viễn động thủ, không ít thiên nhất đế cảnh dục dịch. Phong Tiểu Thiên không để lại dấu vết thản nhiên nói. Ta thiên nhất mặc dù thế yếu, nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên có thể tùy ý chà đạp. Lại để hắn trang bức, bổn thành chủ ngược lại là muốn nhìn cái này mới huyết thần tử có bao nhiêu cân lượng. Phong Tiểu Thiên tại Nam Kỳ cự thành, cái kia là tuyệt đối chí cao vô thượng. Lời hắn nói, tự nhiên không ai phản bác. Huống chi, những này đế cảnh đối diệp viễn huyết thần tử này, cũng có chút cảm thấy hứng thú. Dạng gì thiên tài mới có thể trở thành huyết tộc huyết thần tử? Huyết nặc ra đầu đều nổ. Gia hỏa này não tàn sao? Nếu là huyết thần tử chết ở chỗ này, hắn nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Bất quá gặp Phong Tiểu Thiên cũng không nhúc nhích, trong lòng của hắn hơi định một chút. Tiến vào đại trận trước đó, Diệp Viễn cho Phong Tiểu Thiên một ánh mắt. Nhìn thấy cái ánh mắt này, Phong Tiểu Thiên hơn 20 ngày đến nỗi lòng lo lắng rốt cục buông ra rồi. Hắn cùng Diệp Viễn mặc dù tương giao thời gian không dài, lại trở thành mạc nghịch chi giao. Lúc này, một ánh mắt là đủ. Hắn biết, Diệp Viễn là tại nói cho hắn biết, huyết tộc cái kia một bên, từ hắn đến giải quyết. Hắn không biết Diệp Viễn có thủ đoạn gì, có thể ngăn cản 20 vạn đại quân. Nhưng, hắn tin tưởng Diệp Viễn. Diệp Viễn vậy mà trở thành huyết thần tử. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới a. Loại sự tình này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Kỳ tích như thế này đều phát sinh, hắn còn có cái gì không tin Diệp Viễn đây này? Oanh, hộ thành đại trận trực tiếp rơi xuống. Các loại đáng sợ công kích hướng về Diệp Viễn, cái kia uy năng, thấy tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Đại doanh phương hướng là đại trận điểm yếu, cũng liền đối phó một chút đế cảnh phía dưới đại quân. Nhưng yếu hơn nữa, giết một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên cũng đầy đủ rồi. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn trên thân huyết mang hừng hực, một luồng bản nguyên chi lực dâng lên mà ra, đem hắn gắt gao bảo hộ ở giữa. Trong nháy mắt, Diệp Viễn đúng là nhìn chằm chằm đại trận, vọt vào đại doanh. Trong đại doanh, những cái kia tướng sĩ hoảng hốt, nhào nhào hướng Diệp Viễn đánh tới. Diệp Viễn một mặt khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, một bầy kiến hôi, cũng dám cản bản điện thần uy. Chết đi cho ta, siêu siêu siêu. Diệp Viễn trong tay, đánh ra từng đạo huyết mang, những thánh hoàng thiên kia, thậm chí một chút chân hoàng thiên, chạm vào tức tử. Qua trong giây lát, Diệp Viễn giết gần 100 người. Phong Tiểu Thiên lúc này không khỏi sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói, huyết thanh tiểu nhi, bổn thành chủ nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng mà lúc này đây, Diệp Viễn đã bước ra rời đi, trực tiếp xuyên qua đại trận, trở lại phe mình trận doanh bên trong. Huyết tộc một phương này hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này, quá nghiêu bức rồi. Một người giết tiến thiên nhất đại doanh, chém giết hơn 100 người sau đó, lại toàn thân trở ra. Cái này, là cỡ nào thực lực đáng sợ. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về huyết nặc, một mặt quỷ dị. Vừa rồi ngươi nói, cái cục xương này rất khó gặm. Ngươi lời nói còn chưa rơi xuống đất đâu, điện hạ đã giết một cái vừa đi vừa về rồi. Mặt mũi này đánh cho có thể vang dội rồi. Trong không khí tựa hồ truyền đến đùng đùng đánh mặt âm thanh. Diệp Viễn nhìn xem huyết nặc, thản nhiên nói, đây chính là ngươi nói xương khó gặm. Huyết nặc một mặt lúng túng nói, điện hạ thần công cái thế. Huyết nặc xa xa không kịp. Diệp Viễn cười lạnh nói, không kịp, bản điện nói ngươi là phế vật, ngươi lại không phục, hiện tại ngươi nói ngươi có phải hay không phế vật đâu. Là phế vật. Huyết nặc hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Quá mẹ nó mất mặt. Ngươi huyết nặc dẫn mấy chục vạn đại quân, công hơn mấy trăm năm đều không đánh vào được. Người ta huyết thần tử điện hạ vừa đến, một người liền rách, tuy nói chỉ là dạo qua một vòng, tiện tay giết mấy người, nhưng đây là nhìn trời một điên cuồng đánh mặt, điên cuồng miệt thị a. Ngươi huyết nặc có thể làm được sao? Cái gì thiên nhất cường đại, cái gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, căn bản chính là vô nghĩa. Nói cho cùng, ngươi chính là cái phế vật. Điện hạ uy vũ, điện hạ thần uy cái thế. Huyết tộc thống nhất Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Chỉ ở hôm nay, ngoặc kép, Diệp Viễn sau lưng, bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Diệp Viễn nhỏ bộc lộ tài năng, trực tiếp đem huyết tộc sĩ khí đề chấn tới cực điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.